đoạt ma giáo quyền hành, lại dùng cái này là thành viên nòng cốt, trợ giúp Minh Đế Chu lập nghiệp xây dựng bất thế công huân. Ở hắn trong tay, Quang Minh thần giáo sớm đã thay đổi tính chất. Hôm nay, Đông Phương Noãn Noãn cầm ra câu nói này chế nhạo hắn, như đổi lại người ngoài, sớm đã tức giận, nhưng Vũ Văn Thiên Lộc lại xem thường. Không hổ là Đông Phương giáo chủ dạy dỗ tới tốt lắm nữ nhi. Đông Phương Noãn Noãn nói, hơi thắng Vũ Văn cô nương một bậc. Vũ Văn Thiên Lộc câm cười nói, ta cũng không muốn để cho mình nữ nhi biến thành ngươi bộ dáng này. Như mạt pháp đến, ta thà rằng vì nàng đánh tạo một mảnh cõi yên vui, để cho nàng không buồn không lo sinh hoạt tại thế gian này. Đông Phương Noãn Noãn cười ha hả, nàng nhìn lấy Vũ Văn Thiên Lộc, tựa hồ không chịu tin tưởng lỗ tai mình, một cái đương đại kiêu hùng, vạn nhân đồ, lại nói ra những lời này đến. Nàng nói, thiên đạo buông xuống, nhân gian nơi nào còn có cái gì có yên vui, ta thà rằng nhờ vào đó cơ duyên, dòm ngó thiên đạo, cũng sẽ không làm ra tiền bối này loại buồn cười chuyện đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.